Kiếm Lai, chương 549, không hổ là người từng trải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Hỏa Thành chiếm một diện tích tương đương với tòa trấn Hồng Trúc quy mô, nhưng đường phố ở đây lại lộn xộn, rộng hẹp không đều, có nhiều chỗ nghiêng lệch trơn nữa. Nơi đây ít có cao lầu, phủ đệ chủ yếu là các cửa hàng bán đậu hũ lớn nhỏ cùng với hàng loạt quầy bán hàng bao phục chai. Tiếng giao hàng vang lên liên tiếp, tạo nên không khí giống như ở một thôn trang nhỏ, nơi có tiếng gà gáy, chó sủa. Trong khi đó, cũng không ít thương nhân trầm mặc vân du bốn phương, chỉ ngồi xổm bên đường, co chặt tay áo, thờ ơ với người đi qua, chỉ thích nhìn mà không hỏi, không thích mua sắm. Về sự hình thành của Bích Họa Thành, có rất nhiều truyền thuyết. Đặc biệt là những bức vẽ trên vách tường về các nữ quan thiên đình, với dáng vẻ muôn hình vạn trạng, khiến người ta phải mơ màng. Tại nơi đây, Phi Ma Tông có một lịch sử giữ kín về sự ra đời của mình. Trần Bình An men theo dòng người, một chốc lại dừng lại, trong khoảng thời gian bằng một chén trà, rốt cuộc cũng tìm thấy một đám đông đang vây quanh bích họa. Trước mặt là một bức họa khổng lồ, cao hơn 10 trượng, mang theo khí thế lớn lao. Trần Bình An đứng giữa đám đông, ngửa đầu nhìn lên. Nội dung bích họa miêu tả một vị thần nữ dáng người thướt tha, như thể đang bước tới, thần thái nhẹ nhàng. Dưới chân là những đóa tường vân. Bên hông nàng buộc một chiếc bọc hành lý không phải tầm thường, không rõ do ánh sáng hay linh khí của bích họa, mà ánh mắt của thần nữ dường như hoàn toàn sống động. Bức bích họa này được đời sau đặt tên là Treo Nghiên Mực, sắc thái chủ đạo là màu xanh đậm, nhưng cũng có những điểm nhấn vàng phấn đẹp mắt, giống như vẽ rồng điểm mắt, khiến cho bức họa trầm trọng nhưng không mất đi tiên khí. Nhìn kỹ vào phần dưới, người ta có thể thấy các chi tiết cực kỳ tinh xảo, từ nếp gấp quần áo, trang sức, cho đến hoa văn trên da thịt, kể cả lông mi, đều được chú ý tỉ mỉ, như thể một bức thư pháp được chép lại bằng kỹ thuật cao siêu. Trần Bình An thầm nghĩ, người vẽ bức tranh này chắc chắn là một bậc thầy hội họa xuất sắc. Do mình chỉ hiểu biết thông thường về Bắc Câu Lô Châu, Trần Bình An phải lắng nghe những người xung quanh trò chuyện. Ông nghe được rằng bên dưới thành phố này có tổng cộng 8 bức bích họa. Những bức này đã có từ hàng ngàn năm, liên tục được các thế hệ người hữu duyên mang đi. Trong số đó, 5 bức có sự phúc duyên, đồng thời 5 vị thần nữ từ bích họa được chọn để hầu hạ chủ nhân trong tương lai. Khi điều này xảy ra, hoa văn của bích họa sẽ lập tức phai nhạt, làm cho bức tranh giống như tranh thủy mặc, không còn rực rỡ sắc màu, nhưng lại tỏa ra linh khí khắp nơi. Vì lý do hoài, 5 bức bích họa đã được Phi Ma Tông mời các bậc cao nhân từ Lưu Hà Châu để bảo tồn chúng, tránh cho việc mất đi linh khí do thời gian. Các du khách đến đây chủ yếu để thưởng thức nhan sắc diễm lệ của thần nữ. Dĩ nhiên, Trần Bình An cũng không thể không nhìn, nhưng điều mà hắn chú ý nhiều hơn lại là chiếc bọc xinh xắn nằm ở bên hông của thần nữ. Hắn mơ hồ nhìn thấy 2 chữ cổ xưa, Xế Điện, hắn nhận ra nhờ vào quyển sách Đan Thư Chân Tích. Trong đó có nhiều hình ảnh ký tự cổ. Gần bức bích họa có một cửa hàng chuyên bán phiên bản gốc của bức thần nữ. Giá cả nơi đây rất đa dạng. Trong số đó, phiên bản với chữ viết nét vàng là đắt nhất, có giá lên tới 20 khối tuyết hoa tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Trần Bình An nhận thấy hình ảnh thực sự rất đẹp, không chỉ giống bích họa mà còn có phân thần giống như. Vì vậy, hắn quyết định mua 2 bức. Một cho mình và một cho Chu Liễm. Chu Liễm từng nói rằng, khi giữ gìn một bộ sưu tập, điều kiêng kỵ nhất là hỗn tạp và không tinh tế. Trong cửa hàng có một đôi thiếu niên đang bận rộn với công việc. Thiếu nữ có vẻ không nhiệt tình với khách, nhưng thiếu niên lại rất thông minh, ngay lập tức đề xuất cho Trần Bình An mua bộ 5 bức thần nữ đồ phiên bản quý giá, được đặt trong một hộp gỗ đỏ tươi giá trị. Thiếu niên còn nói giá trị của hộp gỗ đã tiêu tốn vài khối tuyết hoa tiền. Trần Bình An khẽ sờ qua hộp gỗ, cảm nhận độ tinh tế và linh khí nhẹ nhàng. Điều này rõ ràng là sản phẩm của tiên gia. Thiếu niên còn cho biết, còn 2 bức thần nữ khác đang ở khu vực này, mà nếu Trần Bình An không mua ngay, thì sẽ phải tìm ở cửa hàng khác vì 2 bức này sẽ nhanh chóng bán hết. Bích Họa Thành hôm nay còn có 3 cửa hàng chuyên bán các bức tranh thuộc dòng họ, và không ai được phép xen vào hoạt động thương mại của nhau. Trần Bình An nghĩ thêm một lúc rồi quyết định xem thêm một chút. Hắn thu hồi bức, treo nghiên mực và rời khỏi cửa hàng. Về phần thần nữ có cơ duyên hay không, Trần Bình An không cần suy nghĩ nhiều. hắn nghe nhiều khách đang bàn tán về việc thần nữ nếu ra khỏi bức họa sẽ trở thành chủ nhân của người sở hữu, và trong lịch sử, cả năm vị họa sĩ đều kết đôi với chủ nhân của họ. Họ đã trở thành những người tu luyện vĩ đại, thậm chí có một người vừa là thư sinh bình thường lại trở thành cao nhân nhờ được thần nữ chú ý và tăng cường sức mạnh, đi đến việc trở thành một đại tu sĩ trong lịch sử Bắc Câu Lô Châu. Thực sự là một giấc mơ đẹp, bởi khi ấy, chồng còn có điều gì để đòi hỏi hơn nữa. Trần Bình An lúc ấy nghe đến đây, cảm thấy mồ hôi rơi ra, vội vàng uống một ngụm rượu để lấy lại bình tĩnh, chỉ thiếu chút nữa là chắp tay trước ngực cầu xin ánh mắt của thần nữ đừng bị mù mà không nhìn mình. Sau đó, Trần Bình An lại ghé vào hai bức bích họa bên cạnh và tiếp tục chọn mua những phiên bản đắt tiền nhất giống như trước. Hắn thấy bộ năm bức thần nữ đồ ở cửa hàng với giá cả không khác gì so với thiếu niên đã đề cập, 100 khối tuyết hoa tiền, không bị đánh giá thấp. Hai bức thần nữ trong bộ sưu tập này được gọi là Đi Mưa và Cưỡi Lộc. Bức đầu tiên là một vị thần nữ nâng một bát ngọc trắng, nghiêng nhẹ, khiến du khách có thể thấy những ánh sáng lăn tăn trong chén. Bức thứ hai mô tả một thần nữ cưỡi thất thải lộc, với váy kéo bồng bềnh, trên lưng còn mang theo một thanh kiếm gỗ màu xanh, khắc ba chữ. Gió thật nhanh, trên đường về, Trần Bình An hòa mình trong dòng người và nghe ngóng nhiều chuyện. Trong đó, có một lời bàn khiến hắn muốn tự mình làm một lần bao phục trai. Lần này đến Bắc Câu Lô Châu, ngoài việc luyện kiếm, hắn cũng muốn tranh thủ làm ăn một chút, bởi vì hắn cảm thấy ngay cả vật dụng và phương thức đã gần như lên không trung. Một người đi đường nói về những bức thần nữ bên bích họa thành, rằng vì họa sĩ tài hoa, mà sản phẩm ở đây rất nổi tiếng trong cả hai miền Nam Bắc, thường có tu sĩ Uyêu Linh Chi trả rất cao. Thậm chí cả quan lại và quý tộc trong triều đình đều sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua một bộ bích họa thành thần nữ đồ chỉnh tề. Trần Bình An suy nghĩ một hồi, ban đầu cảm thấy có thể có lợi, nhưng sau đó lại thấy không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cho rằng sự việc này có vẻ tốt, như thể ném một chuỗi đồng tiền trên mặt đất. Có thể nhặt lên được một chút của cải, kiếm được phần chênh lệch. Trần Bình An quan sát đám du khách nói chuyện phiếm không xa đó, thấy họ không giống như là những kẻ lừa đảo thường thấy ở ba cửa hàng. Nghĩ lại, hắn phần nào hiểu ra rằng, Bắc Câu Lô Châu có lãnh thổ rộng lớn, mà hài cốt gành lại nằm ở phía nam nhất, cưỡi tiên gia thuyền vốn tốn không ít chi phí. Hơn nữa, các sản phẩm của thần nữ ấy, giá cả sẽ phụ thuộc vào tâm lý của đối phương có thích hay không, liệu có phải là những bảo bối khó tìm hay không. Việc này cũng mang tính ngẫu nhiên và phụ thuộc vào vận may. Hơn nữa, ba cửa hàng kia có sản phẩm rất phong phú, tính toán cùng nhau cũng không hẳn có tu sĩ nào nguyện ý bỏ công sức để kiếm những lợi nhuận nhỏ nhoi đó. Tất nhiên, cũng có khả năng cửa hàng này và hài cốt gành Phi Ma Tông đều có một nguồn tiêu thụ ổn định mà người ngoài không biết. Kiếm tiền là một chuyện, Trần Bình An đi một quãng đường xa, người quen biết của hắn là Lão Long. Thành Tôn gia thủ và Long Tuyền quận Đồng Thủy Tỉnh, họ đều là những người thành công. Không chỉ vì thân phận Tôn gia thụ mà làm ăn phát đạt, mà Đồng Thủy Tỉnh, với xuất thân từ một ngõ hẹp, đã bỗng dưng phú quý, thái độ của Đồng Thủy Tỉnh đối với việc kiếm tiền rất làm cho Trần Bình An bội phục. Mặc dù Đồng Thủy Tỉnh rõ ràng đã trở nên giàu có, nhưng vẫn kết giao với các nhân vật lớn như Viên Huyện Lệnh, Tào Đốc, và cũng gần đây muốn kết bạn với Quan Ế Nhiên. Hắn hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của các mối quan hệ, và ngay cả khi mở một quán ăn nhỏ cũng vẫn kiếm được tiền. Dù hôm nay, cửa hàng của Đồng Thủy Tình có thể nhiều người xem là một loại tài sản bạc tỷ đã được tạo dựng, nhưng thực sự hắn vẫn cần cù, chăm chỉ và luôn nghiêm túc trong công việc. Đó mới thực sự là hình mẫu của một người kinh doanh. Vì vậy, Trần Bình An đã ghé qua hai cửa hàng, tìm đến các trưởng quầy và hỏi xem nếu mua nhiều lang điền bản, có thể thương lượng được chút chiết khấu hay không. Một cửa hàng thì không thương lượng gì cả, họ lắc đầu nói rằng dù Trần Bình An có mua hết hàng trong cửa hàng thì cũng không có chút giảm giá nào. Còn một cửa hàng khác, chủ là một bà lão lưng còng, cười tủm tỉm hỏi Trần Bình An rằng hắn mua được bao nhiêu bộ đồ thần nữ. Khi Trần Bình An hỏi số lượng còn lại, bà lão cho biết lang điền bản làm ra rất chậm, hơn nữa các tác phẩm này đều do một họa sĩ lão luyện của Phi Ma Tông thực hiện. Họa sĩ này chẳng dám vẽ nhiều, và chỉ vẽ một số ít cho lão khách khanh. Nếu không phải do quy tắc của Phi Ma Tông, thì họa sĩ đó không thể yên tâm vẽ ra nhiều, trong khi hắn lại có hơn một khoản tội nghiệp khi phải kiếm tiền. Bà lão tiếp tục nói rằng cửa hàng không lo lắng về nguồn tiêu thụ, hiện chỉ còn khoảng 30 bộ và có lẽ sẽ bán sạch sớm thôi. Nói đến đây, bà lão cười tươi hỏi rằng với tình huống này, Trần Bình An có thấy việc này như là một thiếu thốn không? Trong cuộc đời này có làm như vậy kinh doanh không? Trần Bình An không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể coi như bà lão đã thể hiện tình cảm một cách chân thành, liền bỏ ra 20 khối tuyết hoa tiền mua một bộ hộp. Trong đó có 5 bức thần nữ đồ, mang các tên gọi là Trường Cành, Bảo Cái, Linh Chi, Xuân Quan và Trảm Khám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 vị thần nữ đều cầm một cái đèn lồng, trong đó có Bảo Cái cẩn trọng nâng niu một quả bạch ngọc linh chi, trong khi các hoa lá bay lượn xung quanh, có cả chim tước bay vòng. Nổi bật lên một vị khác thường, chính là bảo vệ trong bộ giáp, cầm trong tay một chiếc búa, ánh sáng điện quang tỏa ra, rất oai hùng. Trần Bình An quay trở lại cửa hàng ban đầu, hỏi về lượng hàng tồn kho và việc chiết khấu. Thiếu niên ở đó có chút khó xử, cô thiếu nữ bỗng nhiên cười, lén liếc nhìn hắn, rồi lắc đầu. Cô có vẻ cảm thấy thiếu niên thì khá dễ dãi với khách hàng, vì thế tiếp tục công việc buôn bán của mình, bất chấp việc những người khác liên tục ra vào cửa hàng, không ai có nụ cười thân thiện. Cuối cùng thiếu niên đã lấy hết can đảm nói chuyện, và có thể vì mặt hơi mỏng, mà không dám nhìn thẳng Trần Bình An. Hắn vụng trộm dẫn Trần Bình An đến phòng phía sau cửa hàng, bán cho hắn 10 bộ hộp gỗ với giá 10 khối tuyết hoa tiền. Sau khi thanh toán, Trần Bình An rời khỏi cửa hàng, đeo một cái bao ở sau lưng. Thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy vai thiếu niên, trêu chọc rằng: "Sao ngươi làm như vậy với khách hàng? Chỉ cần họ nhắc đến vài câu, ngươi đã nhanh chóng đồng ý rồi." Thiếu niên bất đắc dĩ nói: "Ta giống như Thái Gia Gia vậy, hơn nữa, ta chỉ đến giúp ngươi làm chút việc lặt vặt thôi, cũng không phải là người làm ăn thực thụ." Thiếu nữ rõ ràng phân biệt công việc và tình cảm, nói: "Ta không quan tâm, 10 khối tuyết hoa tiền này, ta ghi nhận đấy. Ngươi hãy tự mình bù lại cho Thái Gia Gia, xin hắn vẽ thêm cho cửa hàng." Thiếu niên cười gật đầu: "Yên tâm đi, Thái Gia Gia hiểu ta nhất, những người khác cầu xin hắn mà không được. Còn nếu ta đi cầu hắn, chắc hẳn hắn sẽ rất vui vẻ." Thiếu nữ đột nhiên nói: "Vậy ngươi có thể nhắc nhở khách hàng đừng để lộ vàng trắng ra ngoài không? Tại cửa hàng này có đông người qua lại, ngươi mang nhiều lang điền bản như vậy, không phải là số tiền nhỏ. Bích Họa Thành quanh đây lúc nào cũng có những kẻ lừa đảo, thích nhất là bắt nạt người từ nơi khác, nên ngươi hãy cẩn thận một chút." Thiếu nữ biết rõ tính cách của người dân nơi đây, nhưng ở bên thiếu niên, nàng không tiếc ngữ từ. Nghĩa là nàng là một người có tính cách lạnh lùng nhưng trái tim nồng ấm. Thiếu niên sửng sốt một chút, vỗ trán và nói: "Ta quên mất điều này rồi." Thiếu nữ lắc đầu, nói nhỏ: "Vậy còn không nhanh đi, ngươi là một đệ tử chính thống của Phi Ma Tông, sắp xuống núi để du lịch rồi, sao lại làm việc như vậy không có chừng mực?" Thiếu niên: "Ồ, một tiếng, cửa hàng ở đây làm ăn thế nào?" Thiếu nữ bật cười: "Ta ở đây từ nhỏ, nhiều năm như vậy, ngươi mới xuống núi hỗ trợ mấy lần. Chẳng lẽ nếu không có ngươi, cửa hàng này sẽ không thể hoạt động sao?" Thiếu niên vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng, tìm thấy kẻ du hiệp đội mũ rộng vành ở nơi khác, thì thầm một vài điều cần chú ý. Trần Bình An mỉm cười: "Tốt, cảm ơn nhắc nhở của ngươi." Thiếu niên vẫy tay, sắp trở về cửa hàng. Trần Bình An hỏi: "Có thể mạo muội hỏi một câu được không?" Thiếu niên dừng lại ngay lập tức, gật đầu: "Cứ hỏi đi, ta sẽ không giấu giếm đâu." Trần Bình An hỏi: "Tại sao 8 bức thần nữ Bích Họa lại có duyên lớn như vậy, mà hài cốt gành Phi Ma Tông không chịu chuyển giao cho người khác? Dù cho đệ tử của họ không có phúc duyên, nhưng chẳng lẽ nước phù sa lại không chảy vào dụng người ngoài sao? Có phải không phải là quy luật bình thường hay sao?" Thiếu niên cười đáp: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Ma Tông không phải là người nhỏ mọn như vậy. Việc chiếm đoạt bảo địa độc quyền chẳng bằng kết giao với những người hữu duyên để tạo thiện duyên. Tổ sư của Phi Ma Tông có câu dạy rằng, chúng ta tu hành đại đạo, phải tránh xa sự tranh giành." Trần Bình An nghiền ngẫm câu nói này một hồi, sau đó cảm thán: "Phi Ma Tông thực sự có khí phách lớn lao." Thiếu niên vui vẻ cười: "Đừng nhìn vẻ ngoài của hắn không cao, tướng mạo bình thường. Thật ra hắn chính là tổ sư đệ tử của Phi Ma Tông, đã tu hành thành công. Do đó, dù còn trẻ, nhưng địa vị không hề thấp. hắn chỉ là một thiếu niên quen biết với cô gái bán hàng ở Bích Hỏa Thành từ nhỏ, có cơ hội đã xuống núi, nắm tay nhau, cùng đến đỉnh Phi Ma Tông. Những người ở đó đều gọi hắn là tiểu sư thúc, tóc trắng, không ít người. Trần Bình An chào tạm biệt thiếu niên, rồi hướng ra lối vào. Nếu có thể mua được chút ít đồ thần nữ, với tư cách là người sẽ mở cửa buôn bán tại Bắc Câu Lô Châu trong tương lai, thì chuyến đi này cũng không uổng phí. Hắn không có dự định tiếp tục dạo chơi Bích Họa Thành. Trên đường đi, thực sự thấy có nhiều tiểu điếm chào bán đồ quỷ tu, vật không chỉ xấu xí mà thật sự quý giá. Có lẽ nếu mình tìm hiểu kỹ những cửa hiệu lâu đời ẩn sâu trong phố, mới có cơ hội tìm được những đồ tốt. Nhưng Trần Bình An không có ý định tìm vận may. Còn nữa, hắn không cần phải mua âm linh con rối nổi tiếng nhất Bích Họa Thành. Vì thế, hắn đi đến cách đỉnh Phi Ma Tông khoảng 600 dặm về phía sông Từ Miếu. Rời khỏi Bích Họa Thành, nhìn lên đỉnh núi nơi mây mù lượn quanh, che khuất cảnh đẹp của Phi Ma Tông, Trần Bình An không khỏi nhớ đến Đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn. Chân núi đông đúc, người qua lại nườm nượp, ở đây đích thực là khu vực truyền thuyết với 36, có 108 đạo sĩ sống. Đối với một tòa tông môn có động phủ lớn, số lượng tu sĩ thực sự là ít ỏi, trên núi hầu như vắng tanh. Thực ra, hôm nay núi Lạc Phách của hắn cũng không khác lắm. Vẫn là quá ít người, nhưng tương lai sẽ đông đúc hơn, Trần Bình An lo lắng, sợ sẽ có người như Cố Sán xuất hiện. Dù chỉ là một nửa Cố Sán thôi, Trần Bình An cũng đủ đau đầu. Đạo gia từng có một câu chuyện về một người đàn ông yêu sầu. Trần Bình An đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cảm thấy vẫn còn dư vị. Hắn tháo hổ lô ra, uống một hớp rượu, chỉnh trang lại, thu hồi suy nghĩ và tiếp tục tiến bước. Về phần tốc độ hô hấp và bước chân, hắn cố gắng duy trì sự bình thường của cánh vũ phu Trần Thế. Hà Bá Từ Miếu tìm rất dễ, chỉ cần đến bờ sông rồi đi về phía bắc là được. Quỷ cốc ở phía đông bắc của miếu này cũng có thể coi là tiện đường. Mặt sông rộng lớn mênh mông, giống như một hồ nước. Trên sông không có một cây cầu nào, nghe nói Hà Bá không thích người khác đi trên đầu mình. Có rất nhiều bến đò và thuyền, Trần Bình An nghỉ chân tại một bến đò nhỏ, uống một bát trà âm trầm. Dù nước pha trà dưới đây không phải loại tốt, nhưng trà âm trầm nơi này lại thơm ngon vô cùng, chắc hẳn có liên quan đến nước sông mạnh mẽ. Dòng nước này không chỉ mạnh, mà không có hình cảnh xung quanh, cỏ cây xanh tốt, thậm chí vào đầu mùa đông vẫn xanh rờn, vì thế nhiều loại chim nước vẫn đậu lại đây. Trên đường đi, thỉnh thoảng Trần Bình An thấy các tu sĩ du lịch, bên cạnh họ là âm linh tùy tùng đeo thiết giáp, bước chân nhẹ nhàng, gần như không gây bụi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ giống như các cao thủ giang hồ từ Bảo Bình Châu, mặc trang phục giáp trụ tinh xảo, có bùa chú, ánh sáng lấp lóa, rõ ràng không phải hàng tầm thường. Âm linh hộ vệ thì gần như toàn bộ được bọc trong giáp, chỉ lộ ra một chút da thịt, hiện lên sắc xanh đen. Môi trường nuôi dưỡng con người, tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, bất kể cao thấp cảnh giới, so với những người trong bến đò Bảo Bình Châu lại có phần cởi mở hơn, thần sắc không coi ai ra gì, rất phóng khoáng. Nếu Bùi Tiễn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy như cá gặp nước. Trần Bình An muốn gọi thêm hai chén trà âm trầm, không phải vì khát mà do quy định ở đây rằng ba bát nước trà sẽ phải trả một viên tuyết hoa tiền. Uống không đầy ba bát thì cũng mất một viên tuyết hoa tiền. Trần Bình An không gấp gáp đi, hắn thong thả thưởng thức trà. Sau hơn 10 phút, ở trên bàn đã ngồi hơn phân nửa khách, họ ở đây nghỉ chân. Cách hơn 100 dặm là một địa điểm cổ xưa, bên kia bờ sông là một viên châu sắt cổ đại, không rõ nguồn gốc, phẩm cấp cực cao, bất gần giống như pháp bảo, đã không bị Hà Bá chôn vùi dưới sông vì thủy vận, cũng không rơi vào tay các đại tu sĩ. Đã có một vị địa tiên muốn lấy trộm vật ấy, nhưng kết cục không tốt, Hà Bá dường như không để ý, không dùng thần thông để ngăn cản. Dòng nước sông chảy nhanh, mãnh liệt, từng cuốn một kim đan địa tiên xuống dòng sông, sống chết không rõ. Sau sự việc ấy, không ai dám bén mảng lại gần viên châu sắt nặng hơn 10.000 cân đó nữa. Trần Bình An vừa uống xong chén trà thứ hai, thì không xa có một bàn khách hàng tranh chấp với tiểu nhị, vì sao bốn bát nước trà lại phải trả hai viên tuyết hoa tiền. Trưởng quầy là một gã hán tử thô lỗ, khi thấy tiểu nhị và khách hàng đang tranh cãi đỏ mặt, hắn lại có chút hả hê, tựa người vào quầy hàng mỡ chảy, vừa uống rượu vừa nhìn. Trước mặt, có một đĩa đồ ăn, là rau cần tươi ngon đặc sản của bờ sông. Tiểu nhị trẻ tuổi cũng ngang bướng, không kêu cứu trưởng quầy, một mình đối diện bốn vị khách, vẫn kiên trì yêu cầu họ hoặc gật đầu trả hai viên tuyết hoa tiền, hoặc chấp nhận không thanh toán. Dù sao, quán trà này cũng chẳng lấy một lượng bạc nào. Một gã hán tử mặt tím có râu, sau lưng hết sức uy phong với âm linh tùy tùng của hắn, bỗng dưng trừng mắt nói. Lão tử đưa ra một tiểu thử tiền, lẽ nào không thể đổi lấy hai bát trà sao? Rõ ràng là đang làm khó dễ quán trà. Tu sĩ trên núi, dù thân thủ tốt hay chỉ là vũ phu, khi ra ngoài thường chuẩn bị một ít tuyết hoa tiền, không bao giờ thiếu. Tiểu thử tiền cũng cần chút ít, vì nó nhẹ nhàng và dễ mang hơn tuyết hoa tiền. Nếu như có thể lấy được một số tiên mộ nhỏ, hay nhanh nhẹn dự trữ vũ khí, hoặc là những bảo vật hiếm có mà ra thế mang theo thì giá trị thực sự rất khác. Còn về cốc vũ tiền, không phải lúc nào cũng cần mà cần phải có mục đích sử dụng cụ thể. Cuối cùng, tiểu nhị trẻ tuổi kiên quyết đáp, sao ngươi không lấy cốc vũ tiền ra đi? Gã mặt tím liền nổi giận, khoanh tay trước ngực, đừng nói nhảm, mau thối lại tiền lẻ cho lão tử. Trưởng quầy rốt cuộc mở miệng giải thích, được rồi, mau thối lại tiền lẻ cho khách. Tiểu nhị trẻ tuổi cầm xác nhận, liền sang bên cạnh quầy, ngồi xuống, phát ra âm thanh leng keng khi đặt tiền vào túi, một hồi sau, ôm lấy túi tuyết hoa tiền, đổ xuống bàn. Cầm lấy đi, gã hán tử mặt tím cười, vẫy tay, ra hiệu cho âm linh tùy tùng lấy túi tuyết hoa tiền nặng nề bỏ vào dương sau lưng. Tiểu nhị trẻ tuổi nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ cho không tiễn khách, hoan nghênh đừng đến. Gã mặt tím lại lấy ra một viên tiểu thử tiền để lên bàn, cười nói. Lại cho ta bốn bát trà nữa. Tiểu nhị trẻ tuổi trong lòng tức giận gắt gỏng. Người có thôi đi không? Người phụ nữ ngồi cách đó không xa, xoay người lại, dung mạo bình thường nhưng dáng vẻ mê người. Động tác nhún nhảy của nàng làm lộ ra vòng một phập phồng. Nàng nhìn tiểu nhị trẻ tuổi cười dịu dàng nói. Nếu mở cửa buôn bán, thì đừng quá trọng với tinh khí khách hàng. Nhưng tỷ tỷ cũng không trách ngươi, người trẻ thường dễ bốc đồng thôi. Đợi chút nữa, chén trà này sẽ không uống, coi như là phần thưởng cho ngươi, làm dịu đi chút lửa. Còn lại mấy người khách ngồi quanh bàn, họ ồn ào cười đùa. Lại nghe tiếng kêu kỳ quái phát ra liên tục, một gã thanh niên hán tử thổi huýt sáo, dùng ánh mắt căm ghét lườm về phía một phụ nhân đang đứng cạnh, như thể muốn dùng ánh mắt giết chết hai tòa đỉnh núi trước mặt. Tiểu nhị trẻ tuổi thẹn quá hoa giận, đang định mắng chửi cái hồ ly lẳng lơ kia thì bên cạnh phụ nhân có một thanh niên đeo bội kiếm, đã kích động, lặng lẽ vuốt thẳng chuôi kiếm, dường như đang chờ đợi cái tiểu nhị không kiềm chế được mà nhục mạ phụ nhân. May mắn thay, trưởng quỹ cuối cùng cũng để đũa xuống, lên tiếng với tiểu nhị trẻ tuổi. Được rồi, sao lại quên cách dạy ngươi, ở trước mặt khách nhân mà mắng người, gây ra tai họa lớn. Quy củ ở đây là truyền thống phải tuân thủ, không trách được ngươi ngạo mạn, khách mất hứng, không còn cách nào, có thể mắng chửi coi như xong, chứ không phải như vậy đâu. Sau đó, trưởng quỹ hán tử cười nhìn về phía khách nhân. Sinh ý cần có quy củ, nhưng như vị tỷ tỷ xinh đẹp này nói, mở cửa đón khách nha, vì thế, bốn bát âm trà này coi như ta mời bốn vị hảo hán, không thu tiền, thế nào? Phụ nhân che miệng cười khẽ, thân hình rung lên. Gã hán tử mặt tím gật gật đầu, lén lấy cái tiểu thử tiền rồi đặt bốn bát âm trà lên bàn, sau đó mới đứng dậy rời đi. Phụ nhân không quên quay lại, một cái mị nhãn ném về phía tiểu nhị trẻ tuổi. Trần Bình An nhíu mày, liếc thấy một bát nước trà còn thừa hơn phân nửa, bát trà nằm nghiêng nhưng vẫn dính chút son phấn khó phát hiện. Trưởng quỹ hán tử lắc đầu cười, đi vòng quanh quầy hàng, chộp lấy bát trà trắng ban nãy của tiểu nhị. Rồi tiện tay ném thẳng xuống dòng sông. Trần Bình An uống xong trà, đặt một đồng tuyết hoa tiền lên bàn, đứng dậy rời đi. Từ Bích Hỏa Thành đi qua bến đò, xuất hiện đường rẽ, con đường nhỏ ven sông, đại lộ thoáng rời xa bờ sông, nơi đây có chú ý đến Hà Bá, vốn là một người yêu thích yên tĩnh không thích náo nhiệt. Mà con đường đại lộ xuyên qua hài cốt gành, xe cộ như nước chảy, nghe nói dễ dàng quấy rầy đến thanh tu của Hà Bá lão gia. Vì vậy Phi Ma Tông đã đầu tư tiền bạc để xây dựng hai con đường, một cho người ngắm cảnh đi, một cho việc giao thương, để nước giếng không phạm đến nước sông. Trần Bình An chọn đi đường nhỏ, người đi qua thưa thớt. Dù sao cảnh vật ven sông không thể so với một con sông lớn, không còn mới lạ như lúc trước từ Bích Họa Thành đi tới. Con đường nhỏ gồ ghề bùn lầy, không thể so sánh với đại lộ ổn định, bên cạnh đại lộ còn có vài quầy hàng nhỏ. Dù sao bên kia Bích Họa Thành nếu muốn kinh doanh cũng phải bỏ ra một khoản không nhỏ, không nhiều thì một đồng tuyết hoa tiền cũng có thể mua được chút thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là Trần Bình An đi dọc theo bờ sông hơn 10 dặm, mơ hồ nghe thấy một đám người ở xa xa giữa bụi cỏ lau, tiếng chửi bậy hữu khí vô lực truyền đến. Họ đang kéo nhau, chính là nhóm khách nhân đã bàn luận ở lán trà trước đó. Trong đó, vị phụ nhân bỗng nhiên bụng vang lên âm thanh như sấm, thở hổn hển nói. Ôi trời, mẹ ruột của ta ơi, lại đến nữa. Vừa nói xong, phụ nhân quay người lảo đảo chạy về phía sâu trong bụi cỏ lau, không quên nhắc nhở. Đem cái con rối vừa mua cút xa một chút, chỗ này hoang vu, đừng để dã hán tử nhìn thấy lão nương lộ mặt, chẳng lẽ lại để cho một món tiện nghi như vậy rơi vào tay chúng sao? Trần Bình An không chớp mắt, nhanh chóng chạy về phía trước. Gã hán tử mặt tím liếc nhìn Trần Bình An, bên cạnh, thanh niên đeo bội kiếm nhỏ giọng nói, trùng hợp thật, lại gặp nhau, không phải là đám người bên lán trà chọc phải tiên nhân phải không? Lúc trước thấy tiền nổi máu tham, nay muốn thừa cơ chen vào sao? Một lão nhân có ngoại hình như quản gia, đang xoa xoa bụng đau, gật đầu nói. Cẩn thận thì hơn, gã mặt tím hán tử sắc mặt âm trầm, không ngờ ở hài cốt gành này thật là không có quy củ, một kẻ không có chân lại dám làm bậy như vậy. Áo xám lão nhân bất đắc dĩ nói, hài cốt gành trước nay là chốn kỳ quái, chúng ta nên học hỏi từ những gì đã trải qua, suy tính kỹ lưỡng tiếp theo nên làm thế nào. Nếu thực sự bên lán trà muốn kiếm lời mà đe dọa mạng sống, thì từ đường vào miếu Hà Bá lúc trước, khó mà đi được. Thanh niên nhìn về phía bóng lưng của người trẻ tuổi đội mũ rộng vành, giơ tay lên làm động tác chém xuống. Vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường, dù sao cũng dễ cho bọn họ dò xét, sau đó nơi nào đó chúng ta bắt rùa trong hũ, không chừng giết gà dọa khỉ, đối phương ngược lại sẽ không dám động tay. Gã mặt tím hán tử thấy hợp lý, trong lúc ấy, lão giả áo xám còn đang chủ tính thì gã hán tử nói với thanh niên kiếm khách bằng giọng trầm. Vậy ngươi hãy thử khám phá tình hình, nhớ kỹ hành động kín đáo. Tốt nhất đừng ném xác xuống sông, nếu thật sự gặp phải, chúng ta còn phải nhờ vào Hà Bá lão gia che chở. Ném xác xuống sông thì chắc chắn sẽ phải đối đầu với Hà Bá của dòng sông này. Chỗ bụi cỏ lau lớn như vậy, không nên lãng phí. Thanh niên đeo bội kiếm cười gật đầu, sau đó vui vẻ nói. Nhìn bên ngoài như một kẻ chỉ biết luyện thân thể, nhưng nếu là một kẻ thâm sâu, thì có thể gặp vấn đề lớn, không nói là lật thuyền trong mương, nhưng bắt được câu hỏi cũng không dễ giải quyết. Gã mặt tím hán tử liếc nhìn lão giả áo xám, người này chỉ yên lặng gật đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, một lát sau, gã mặt tím hán tử lén lút bắt đầu lẻn ra, thấy hai người bọn họ trở lại con đường cũ, hỏi. Xong việc rồi sao? Lão nhân áo xám lắc đầu, chỉ chớp mắt đã chạy mất dạng, nhanh hơn cả thỏ, nhưng có thể là do không thấy thời cơ, núp bên trong bụi cỏ lau, chỉ cần nằm sấp là khó tìm. Gã hán tử mặt tím sắc mặt âm trầm, nhìn quanh. Vậy không còn cách nào, đi thêm một đoạn nữa, chúng ta hành động tùy theo tình thế, nếu không được, thì quay về bên bờ đỏ kia, cùng với cái gã trưởng quỹ kia làm chuyện thâm hiểm. Như vậy tính là chúng ta cường long không đấu với địa đầu xa. Phụ nhân chống hông đi ra từ bụi cỏ lau, nói một cách yếu ớt. Thằng nhóc ở lán trà đó chóng mặt, đáng đâm ngàn đao, thật là một thuốc sổ đáng ghét, ngay cả cường tráng cũng bị đánh ngã, thật không hiểu sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An lúc trước đã rời khỏi đường nhỏ, đi vào giữa bụi cỏ lau, men theo con đường nhỏ rất nhanh đã khuất dạng. Ra khỏi 20 dặm, anh ta mới thả chậm tốc độ, đến bờ sông múc một vũng nước, rửa mặt, rồi tranh thủ lúc bốn bề vắng lặng, đem đồ vật thần nữ đã chuẩn bị giấu kỹ ở giữa, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, đạp lên lớp cỏ lau rậm rạp, lướt đi như chuồn chuồn, bên tai nghe được tiếng gió gào rít, phiêu bạt đi xa. Đám người giang hồ kia, dù có âm linh con rối làm tùy tùng, nhưng trong một chỗ, chắc chắn cũng không bằng một kẻ có kinh nghiệm như đạo sĩ Long Môn Cảnh. Trần Bình An không muốn đến Bắc Câu Lô Châu gặp rắc rối, huống hồ lại có điểm báo không tốt. Khi gần đến miếu Hà Bá, con đường nhỏ bên kia cũng có nhiều người đi lạ, Trần Bình An liền hạ xuống đất, từ bụi cỏ lau bước ra, hướng phía trước mà đi. Trước đây, khi đứng ở đỉnh bụi cỏ lau, ta đã nhìn về phía xa, nơi có tòa miếu nhỏ tọa lạc giữa làn khói sương mù, chỉ thấy một cỗ hương khói nồng đậm phóng lên trời, tạo thành một bức màn mây bảy màu mê hoặc. Khung cảnh nơi đây không thể coi thường, bởi ta còn nhớ rõ lúc trước khi đi qua Đồng Diệp Châu và miếu thần nước Mai Hà, hay khi lên cao tại Bích Du Phủ, đều chưa từng gặp cảnh tượng kỳ dị như thế này. Còn về quê hương bên kia sông Tú Hoa, khu vực có vài tòa thần sông miếu cũng không thấy gì đặc biệt. Dân chúng nơi đây đều đốt hương cầu nguyện, còn có những người chuyên cung cấp hương cho khách thập phương. Miếu thần nước ở đây rất phúc hậu, có dựng một mộc bài thông báo, và bên cạnh còn có một vị đồng tử trẻ tuổi, chuyên canh giữ bên chiếc mộc bài đó. Đứa trẻ với tiếng nói ngây thơ báo cho tất cả những ai đến đây biết, rằng họ hãy vào miếu thắp hương lễ thần, miễn đừng quá xem trọng vào hương khói mà thiên vị. Trần Bình An không có ý định tiết kiệm tiền, nên đã mời một đồng tử trong miếu để cầu nguyện cho thần nước. Giá cả khá đắt, 10 khối tuyết hoa tiền chỉ để đổi lấy 9 nén hương, mắc hơn so với tòa thần nước ở Thanh Loan Quốc, nơi 3 nén hương chỉ cần 1 viên tuyết hoa tiền. Trần Bình An từ chiếc bát bằng vàng, sau khi vê 3 nén hương, đã theo dòng người hành hương tiến vào miếu. Tại chính điện, hắn thắp 3 nén hương, hai tay giơ cao trước đầu, đã bái lại 4 phía, rồi mới đi vào cung phụng trước thần nước. Không khí tại nơi đây thật nghiêm trang, tượng thần nước làm bằng vàng với hoa văn rực rỡ rất cao vời vợi, hẳn gấp 3 lần so với tượng thần Thiết Phù ở quận Long Tuyền. So với tượng thần Sơn và thần Thái Nước của triều Đại Ly, được tạo tác theo quy củ rất nghiêm ngặt, khiến Trần Bình An nghĩ rằng đây không phải Hắc Câu Lô Châu thì thật kỳ lạ. Dung mạo của vị thần nước này là một lão già cầm kiếm, chân đạp một con xà màu đỏ tươi, hiện lên uy tín thần thánh rất hiền hách. Sau đó, Trần Bình An chỉ đi vòng quanh miếu lớn hơn 10 lần, chen chúc trong đám đông khiến hắn tốn hơn nửa canh giờ, mái nhà của miếu đều lót bằng ngói lưu ly màu vàng chói. Trong số đó có một tòa thiên điện được chế tác theo kiểu long cung, tượng nặn sống động, với hình tượng cá lớn và rắn dao dài hóa thành hình người, đứng bên cạnh là những quan tướng. Hình thái ở đây rất đa dạng, có những người hành hương cùng con trẻ đang vui vẻ nói rằng, đây là biệt cung của thần nước lão gia. Vào những đêm tối, những vị này có thể làm rối loạn trời đất, chỉ có điều ngoài miếu cấm không được đi lại vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc đó, chỉ có những thần tiên có thể đến làm khách, cùng thần nước lão gia thưởng rượu và trà. Trần Bình An trước đây đã lưu lại tại phần hậu điện, thấy được một bức câu đối, liền lại vê ra 3 nén hương, thắp lên, vừa dâng kính đứng ở bạch ngọc phía trên quảng trường. Rồi sau đó châm hương vào lư hương và rời đi. Sau khi rời khỏi miếu thần nước, Trần Bình An tiếp tục bắc du hướng tây núi. Vào buổi hoàng hôn, hắn đến một bến đò nhỏ, cần phải qua thuyền mới có thể đi tới nơi mà mình đang muốn đến, Gành Hải Cốt. Hắn rất muốn đến thăm một lần Quỷ Cốc, tuy nhiên, bến đò và những người lái đò đã ngừng việc. Thuyền đã buộc dây thừng neo vào bờ, họ đều quay về nhà. Dù Trần Bình An có muốn tăng giá để qua sông, vẫn không ai đồng ý, họ nói rằng thuyền vào ban đêm chỉ chuyên chở khách vào những trường hợp đặc biệt, nếu không thần nước lão gia sẽ tức giận. Có 3 loại người có thể ngoại lệ, sĩ tử vào kinh thi, những người bệnh cần y, và những kẻ tuyệt vọng muốn nhảy xuống sông tự sát. Trần Bình An nghĩ đến hình ảnh thần nước không quay đầu lại, cũng như các quy tắc nơi đây, hắn không còn tâm trí lướt qua sông. Hắn quyết định ở lại gần bến đò, đống lửa được nhen nhóm lên. Với ý định sáng mai trời vừa sáng thì sẽ tìm cách qua sông. Đêm đã dần buông, nước sông chậm rãi trôi. Trần Bình An ngồi xếp bằng, hướng về nước sông, luyện tập kiếm lưu lập thung. Một đêm trôi qua mà không có sự việc gì xảy ra. Khi trời sáng lên, Trần Bình An đứng dậy hướng về bến đò. Lão lái đò có làn da nhẵn bóng, đã ngồi ở bên kia bến đò, chờ đợi khách qua lại. Trần Bình An cùng lão lái đò đã thương thảo giá cả 8 tiền bạc. Lão lái đò nói hãy chờ một chút, chỉ cần chờ một người qua sông kiếm 8 tiền bạc là đủ, nhưng nếu chờ thêm một người thì lại kiếm thêm 8 tiền bạc, như vậy có thể chờ thuyền qua sông. Trần Bình An cười nói không thành vấn đề, hắn quyết định chờ, dù sao cũng không cần phải nóng vội. Hắn tháo mũ rộng vành xuống và ngồi cùng lão lái đò trên bến, rót một ngụm rượu từ hồ lô dưỡng kiếm mà hắn đã mang theo, món rượu đó do đồng thủy tỉnh tặng. là rượu gạo tự làm từ núi Lạc Phách. Khi lão lái đò ngửi thấy mùi rượu, mắt ông sáng lên. Ông quay lại, hỏi với nụ cười, vị công tử này, có thể cho lão phu một ngụm rượu được không? Trần Bình An định đưa hồ lô cho ông, nhưng lão lái đò vẫy tay, hai tay hợp nâng lên, cười nói. Công tử là khách, lão hán này dù nghèo cũng không thể không giữ lễ, công tử hãy tự rót thì hơn. Trần Bình An liền rót rượu cho lão, lão lái đò nâng tay lên, hai bàn tay đầy vết chai, cúi đầu uống như một con trâu nước. Uống xong, ông chậc chậc miệng, cười hỏi, công tử có phải đi về phía nơi được gọi là không quay đầu lại, không, a, lời này chính là tiếng địa phương của chúng ta, theo những vị đại thần tiên trong Phi Ma Tông, nơi đó chính là Quỷ Cốc. Trần Bình An cười gật đầu nói, mộ danh tiến về phía trước, ta là một gã kiếm khách. Người ta thường nói rằng hài cốt gành là ba nơi nhất định phải đến. Hôm nay chúng ta đã đi qua Bích Họa Thành và Hà Bá Từ, giờ đây chỉ còn muốn đến Quỷ Cốc để mở mang kiến thức hơn. Lão lái đò duỗi hai ngón tay ra, nắn vuốt góc áo thanh sam của Trần Bình An, lắc đầu chập chập nói. Ta đã nói rồi, công tử thật sự là một vị tiểu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hán ta, không nói đến những thứ khác, cả đời trên sông đợi khách mà không có động tĩnh gì trong túi quần, nhưng mắt nhìn vẫn phải tinh tường. Bộ quần áo của công tử, lão thấy thật xứng đáng. Trần Bình An cười nói, đi ra ngoài, hay là muốn kể một chút về đoàn đường? Vậy thì gọi ta là hảo hán nhé. Lão lái đò nói, công tử từ nơi khác đến, khẩu âm khác lạ, nghe một lúc chắc chắn sẽ nhận ra là người từ châu khác. Nhất định phải điều chỉnh lại, ở đây, cánh rừng lớn hơn, đủ loại chim muông đều có. Càng không có bản lĩnh, càng thích ôm bọn ma cũ để bắt nạt ma mới. Trần Bình An ừ một tiếng, lão bá nói đúng, lão lái đò quay đầu nhìn, công tử vận khí không tệ, mới sớm như vậy đã có người đến bến đò, có vẻ chúng ta sắp qua sông rồi. Trần Bình An lúc này mới nhìn theo ánh mắt của lão, quay đầu lại thì thấy một bà lão tập tễnh đi tới. Khi nhìn vào mặt bà lão, Trần Bình An không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Bà lão đến bên bến đò, nghe lão lái đò đòi thu 8 tiền bạc thì liền bắt đầu khó khăn. Sau đó, bà quay sang nhìn Trần Bình An, với vẻ mặt như một người mới bước ra giang hồ, rõ ràng là giả vờ không biết gì. Đợi đến khi bà lão ngẩn người, bà chủ động mở miệng nhờ công tử giúp đỡ vì trên người chỉ có 4-5 tiền bạc, làm ơn công tử kê thêm một chút. Bà hứa hẹn rằng, lòng tốt nhất định sẽ có báo đáp. Trần Bình An chỉ lắc đầu, lão lái đò có chút sốt ruột, ra hiệu cho Trần Bình An bằng ánh mắt. Thật đáng tiếc, trong mắt lão, trước đây là một hậu sinh lanh lợi, giờ phút này lại như một con gỗ không biết nói. Cuối cùng, bà lão thở phì phì nói không đủ tiền, hẹn lần sau sẽ qua sông trả lại. Lão lái đò cũng đã gật đầu đồng ý. Khi thuyền lướt qua sông, không khí bên trong thuyền trở nên có phần lúng túng. Trần Bình An nhắm mắt giả vờ nhập định, lão lái đò gấp gáp nhưng không biết nói gì. Bà lão trong lòng cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự keo kiệt. Nàng càng nghĩ càng tức, liếc Trần Bình An với ánh mắt sắc lạnh. Trần Bình An chỉ cho là mình không thấy gì. Về sau, dường như không thể kiềm chế được nữa, bà bắt đầu nói lý do vì sao không thể trách hắn keo kiệt, ngắt lời với một chàng cổ hủ. Nghe vậy, bà lão đánh xuống mặt thuyền, lão lái đò trợn mắt nhìn chằm chằm. Khi đến bờ bên kia bến đò, lão lái đò đang định nói gì thì bà lão đã keo lấy tay áo. Trần Bình An nhảy xuống thuyền, chào từ biệt một câu, không quay đầu lại, cứ thế mà đi. Lão lái đò đứng sững sờ, hồi lâu không nói nên lời. Quay sang hỏi bà lão, như vậy thì được rồi sao, không tiếp tiện sao? Bà lão lúc này đã thẳng lưng, cười nhạt, nếu không thì sao, còn muốn ta chạy lại cho hắn sao? Chính hắn tự đánh mất phúc duyên, đừng trách người khác. Ba lần qua cái sân khấu nhỏ này, gã đó đúng là đầu tiên không qua được, chuyển đi, ta sẽ bị bọn tỉ muội chê cười chết mất. Lão lái đò cảm thấy điều gì đó không ổn. Tại sao người trẻ tuổi này lại cố tình bỏ qua một phúc duyên lớn thế này? Trận khảo nghiệm đầu tiên do bà lão thiết lập, nếu như ép qua sông, người trẻ tuổi sẽ vượt qua, sau đó chính bà sẽ thay thế, tượng trưng cho việc kiểm tra hắn một lần nữa. Người trẻ tuổi cũng thuận lợi vượt qua thử thách thứ hai, cảm thấy thoải mái, thậm chí còn muốn mời một ly rượu, vậy nên lão lái đò cảm thấy mọi việc đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bán cho người trẻ tuổi một cái tiểu nhân tình, cố ý để lại một chút dấu vết. Nếu người trẻ này đã qua Hà Bá Miếu thì chắc chắn sẽ có chỗ phát hiện. Chẳng lẽ lại vì mấy đồng tiền vụn mà tính toán chi ly sao? Ai vừa nói, hành tẩu giang hồ, mạo xưng hảo hán. Kia chứ, bà lão tức giận một hồi, nhẹ nhàng đập chân, khiến cả lão lái đò và thuyền chìm vào sâu trong dòng nước. Hai người một thuyền, nay đã không thấy bóng dáng trên mặt nước. Bà lão lúc này đã khôi phục lại khoan khoái, dải lụa tung bay, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đúng là một vị thần nữ xinh đẹp. Lão lái đò chỉ biết thở dài, cảm thấy tiếc cho người trẻ tuổi kia. Trần Bình An rời khỏi bến đò, bắt đầu nhanh chân chạy, chỉ hận rằng ngự kiếm lên không đủ chói mắt, bằng không thì đã chạy xa hơn nữa. Gỡ hổ lô ra, uống một hớp rượu lớn, Trần Bình An đè nén cảm xúc, cười lớn, học theo Bùi Tiễn mà đi dạo một chút, hưng phấn nghĩ. Ta Trần Bình An thế nhưng là một người từng trải. Sau khi cười xong, Trần Bình An lại một phen hoảng sợ, lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật tốt, may mà mình nhạy bén, nếu không thì đã bị Ninh cô nương đánh cho mấy hồi, chưa kể lần sau gặp mặt còn dám mong ôm nàng một cái hay hôn môi sao. Bên bờ bên kia, Khương Thượng Trân lúc trước có chút động lòng, nhận ra một vài tín hiệu, liền quyết đoán quay lại. Lúc này, hắn đưa tay che trán, lẩm bẩm, Trần Bình An, Trần huynh đệ, Trần đại gia, quả thật lợi hại, cách chương.